Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nếu như, tôi nói là nếu như, Đường Táp đứng dậy đi tới trước mặt Nam Cung Thấu phân tích. Nếu như cô ấy thực sự nói dối như cuội, cô ấy căn bản cũng có bí mật không thể cho ai biết. Thậm chí cô ấy còn làm ra những điều bất lợi với anh, với Nam Cung, với tất cả mọi người. Anh vẫn sẽ chọn tiếp tục dung túng cô ấy sao? Đường Táp, giọng nói của Thấu thiếu gia không gợn sóng, thế nhưng ánh mắt trầm hơn nhiều so với vừa rồi, nhiều thêm vài phần tất nhiên. Như lời cậu nói, hiện tại, tương lai hoặc sau này, dù cô ấy nói dối như thế nào, gây ra sóng gió như thế nào, cô ấy vẫn như trước là của tôi, là con cá tôi nuôi. Cho dù gặp phải họa lớn tận trời, vậy cũng phải là do tôi đến dọn dẹp cùng khắc phục hậu quả cho cô ấy. Có tội, Nam Cung Thấu tôi gánh. Dứt lời, để văn kiện xuống lại cất bước đi ra ngoài, lưu một mình Đứng Táp ở lại, vẻ mặt chấn động, nhìn bóng lưng anh hồi lâu mới thất hồn cảm khái. Nhà Nam Cung đều có cùng một tật xấu, cưng chiều phụ nữ, cưng chiều đến tận trời. Tiểu Ngư rốt cục có được cơ hội đơn độc nói chuyện với Dạ là ở trong phòng bếp. Từ sớm, ngoài trừ Hạ Lão Lãng thích ngủ nướng cùng mình bận ngọng, tất cả người nhà Nam Cung cùng đám người Đường Táp và sao tất cả mang theo dụng cụ thăm dò cùng vũ trang đầy đủ cùng nhau lên núi. Trước khi đi còn thông báo với cô, sớm thì đêm nay, chậm thì có thể phải đến 2-3 ngày cũng không nhất định. Dù sao hai ngày nay thời tiết ác liệt nên núi điều tra không phải là chuyện tốn ít sức. Tiểu Ngư đưa bọn họ đến ra cửa phòng khách xong, ngồi xe lăn vào thang máy trở về lầu, trực tiếp đi đến phòng của Dạn. Dạn không có ở đây, gian phòng được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, chỉ có mặt bàn lộ ra vẻ xốc xếch tán loạn, nhiều cuộn phim sóng điện não cùng báo cáo y học cùng y thuật. Cô tiến lên nhìn, quả nhiên tất cả đều là kết quả kiểm tra trí nhớ trong đầu Nam Cung Thấu. Bên cạnh trên laptop có rất nhiều đệ cương cùng bút ký bằng tiếng Anh, còn có phụ lục được đánh dấu. Như vậy xem ra, như Nam Cung Thấu từng nói, thật ra Giản không phải lần đầu tiên gặp Nam Cung Thấu. Chị ấy lấy thân phận của Ginny sớm đã tiếp xúc với cả Nam Cung Thấu. Chỉ là cô không hiểu tại sao trước đó Giản đối với điểm này luôn im miệng không nói tới. Giản, tại sao? Trong phòng bếp, cô tìm được cô ta, thấy cô ta đang nấu cháo cho mình, là thuốc cháo. Trong phòng bếp tỏa ra mùi thuốc bắc nồng nặc. Tiểu Ngư, lần trước chị gặp em, chị đã nói chị chỉ muốn em được sống tốt, trừ khi gặp nguy hiểm cùng khi cần thiết. Đối với chị mà nói, không liên lạc với em có nghĩa em sẽ không tiếp tục làm những chuyện ác, tùy tiện liền có thể oanh động cả hắc đạo toàn cầu kia, là một tin tức tốt, chị tình nguyện như thế. Cho nên Dặn cúi người xuống, mở lắp nội ra xem tình huống cháo, tiếp tục nói, nếu như không phải lần này chị phát bệnh nghiêm trọng, chị tuyệt đối sẽ không đến tìm em. Đây là chuyện giữa hai chúng ta, mà về chị cùng Nam Cung Thấu. Dặn nâng eo thở dài, hắn dù sao cũng từng là bạn tri âm tri giao của chị vừa vặn có thể có chút thành tựu trên phương diện y học, nghiên cứu về não. Thứ như tâm trí phiền nhớ quá mức phức tạp, kẻ sáng lập ra là Địch Đức Lạc đã sớm chết, người có thể giúp hắn cực ít. Là một người bạn, chị không thể khoanh tay đứng nhìn. Dĩ nhiên, chị một mực phục vụ tin tức cho Hắc chị, càng là không muốn bị hắn biết được, cho nên. Xoay người, Dặn nhìn cô, giọng nói rất chân thành. Thật ra, thân phận của Ginny, một nhà khoa học nghiên cứu não tuyệt đỉnh, đối với chị cùng Nam Cung Thấu là thích hợp hơn. Nhưng là em không hiểu, những năm này đã giải trừ, vẫn che giấu thân phận như thế là có nghĩa gì? Tiểu Ngư lắc đầu, thay vì chế tạo ra một nhân vật Dạ như vậy, bởi vì không muốn bị Nam Cung Thấu phát hiện thân phận ở Hắc Trị mà giấu giếm, chẳng thà trực tiếp quen biết với anh ấy, mời trợ giúp thì sao? Huống chi hai người là bạn bè, chẳng lẽ chị không sợ Nam Cung Thấu sẽ phát hiện ra thân phận của chị sao? Dặn nghe vậy, không đáp, cười cười, xoay người sang chỗ khác. Cô ta lần nữa mở nắp nồi ra, thấy cháo thuốc bên trong đã nấu xong, tắt bếp, đưa lưng về phía cô nói một câu. Tiểu Ngư, mỗi người đều có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm sao? Tiểu Ngư đẩy xe lăn tiến lên một bước. Giản, Chị nói làm em càng ngày càng mơ hồ, em thực sự không hiểu được. Sạn không lên tiếng, còn đang chú ý cháo thuốc. Tiểu Ngư vịn bánh xe đứng lên, khó khăn đứng vững xong, đỡ bụng, tiến lên một bước, bắt được cánh tay cô ta, vội vàng ép hỏi. Sạn, nói cho em biết, chị có nỗi khổ tâm gì, em thực sự không hiểu. Tiểu Ngư chợt xoay người, Sạn bắt được thân thể đang lảo đảo của cô, nhíu chặt lông mày trách cứ. Em vẫn không thể tùy tiện đi lại được, chàng vị phục hồi như cũ đã là khó khăn, em... Chị nói cho em biết, em liền ngồi xuống. Tiểu Ngư cố chấp. Nhìn cô kiên trì như vậy, Sạn không thể làm gì khác hơn đã lắc đầu một cái rồi cảm thán. Được rồi, nói cho em biết, thật ra thì rất đơn giản. Mỗi lần hắn nhức đầu, tâm phí trí nhớ xảy ra vấn đề đều là bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, vô cùng đau đầu. Hơn nữa, xác thực mà nói, tất cả cái này đều là bởi vì chị. Tiểu Ngư cau mày đợi cô ta nói tiếp. Lúc ấy trong trường học vô danh, Lam Cung Thấu rất ưu tú, là người bạn tri âm tri giao của chị, một người bạn khó có được. Trong trường học vô danh cũng có những người khác ưu tú giống như hắn. Không, xác thực mà nói, có lẽ ở trên phương diện lý luận, thủ đoạn cũng ý thức còn ưu tú hơn so với Nam Cung Thấu rất nhiều. Người này được gọi là Ban Đô. Trong trường học vô danh, hai người bọn họ đều là kỳ tài trăm năm khó gặp, mà giữa hai người bọn họ vừa có quan hệ hiểu nhau, vừa là đối địch. Hiểu nhau là bởi vì giữa hai bọn họ năng lực tương đương, có thể hiểu được nhau. Đối địch là bởi vì vô danh trời sinh phải ở chế độ cạnh tranh cùng một cô gái. Ban đầu trận bạo động hắc chỉ phát động kia, bởi vì quản lý nhà tù thứ 10 trở nên không nghe lời, nhưng cũng có quan hệ rất lớn với Ban Đô, cho nên Lam Cung Thờ mới tức giận như thế. Lúc ấy không tiếc hủy diệt toàn bộ cũng muốn tham gia cuộc chiến tranh này, chỉ bởi vì cứu chị. Sạn chậm rãi nói xong, không hề nói nhỏ nữa, đặt tầm mắt lên trên người Tiểu Ngư. Chuyện ngày trước chị nói tới đây thôi. Chị là Tiểu Ngư, chị muốn nói gì em rõ chứ? Sạn lặng lặng nhìn cô, vẻ mặt rất đỗi lạnh nhạt. Lúc nói với cô, khóe miệng khẽ di chuyển, trên gương mặt bình thường mang theo thần thái an nhiên. Sợ khắc này Tiểu Ngư nhìn thấy, chợt hiểu ra nguyên nhân ngày đó Sạn giải thích đã đặc biệt bớt đi rất nhiều tình tiết, chỉ kể lại đơn giản bởi vì cô gái kia là Sạn. Như cô đoán, đúng như cảm giác lo lắng, sợ hãi, sự cảm bất an của lần đầu tiên mình nhìn thấy Sạn, Nam Cung Thấu bỏ lỡ phần trí nhớ này, người quan trọng nhất cùng người mình yêu, tất cả đều là bởi vì Sạn. Ba chữ bởi vì Sạn chậm rãi nhộn nhạo trong lòng. Tiểu Ngư dựa lưng vào xe lăn, chậm rãi trượt xuống. Tại sao phải bướng bỉnh cho họ đến cùng? Tại sao lại tự tìm phiền não? Tại sao phải tự mình chuốc lấy đau khổ? Có được căn bản không phải kết quả mình mong muốn, đội nấy chỉ có từng trận đau đớn khó hiểu tập kích trái tim. Tất cả suy đoán hèn mọn cô từng nghĩ đến đều là đúng. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn mặt mũi của Sạn, bỗng nhiên cảm thấy đau đớn thật lâu sau mới cố gắng có thể tìm về giọng nói của mình. Như vậy vị Ban Đô có liên quan với chiến tranh nhiều năm trước kia hiện tại ở nơi nào? Hoặc chỉ Sạn đáp đơn giản và rõ ràng. Chị đưa ra quyết định được ăn cả ngã về không, tham gia hắc chỉ bảo vệ em cũng là tự bảo vệ mình. Nguyên nhân lớn hơn chính thật ra là vì Ban Đô. Chị nghe được lời của cô ta, Tiểu Ngư có chút kinh ngạc. Cô dương mắt nhìn Sạn, có chút chần chừ nói. Chị và vị Ban Đô kia? Chị thường hắn. Ba chữ không hề chần chừ, trong mắt Sạn phát ra ánh sáng lấp lánh. Lúc nói lên ba chữ này thì sáng lên cực kỳ chói mắt. Chị thương hắn. Vẻ mặt như thế cùng giọng nói vẫn là lần đầu tiên Tiểu Ngư thấy sau nhiều lần tiếp xúc với Sạn. Chị ấy quả thực yêu Ban Đô. Ít nhất vẻ mặt cùng giọng nói như thế, lúc Sạn nói về Nam Cung Thấu chưa từng xuất hiện qua. Tiểu Ngư xác thực một điểm này, trong lòng bắt đầu kinh ngạc. Sợ khắc này mới biết mình sai lầm rồi, suy đoán trong lòng thậm chí có chút thái quá. Cô vẫn cho là người đàn ông tên Ban Đô kia là vai phụ cùng vật trở ngại của Sạn cùng Nam Cung Thấu. Hiện tại mới rõ ràng, thì ra là chục năm về trước. Năm tháng thuộc về Sạn, thuộc về Nam Cung Thấu. Thấu đại nhân sức quyến rũ siêu quần, không gì không làm được của cô, cũng đã làm vai phụ của người khác. Nghĩ như vậy, tất cả liền được khai thông. Sạn luôn tránh nói đến chi tiết quan hệ giữa Sạn và Nam Cung Thấu. Nguyên nhân chị ấy lại che giấu thân phận đi tiếp xúc trợ giúp Nam Cung Thấu. Nguyên nhân chị ấy chịu nguy hiểm vô cùng bị hãm hại, cũng đã chịu đựng ở tổ chức khủng bố kia nhiều năm như vậy. Tất cả cũng thay đổi cực kỳ rõ ràng. Tiểu Ngư cũng đã rõ ràng. Đối với Dạn mà nói, mặc dù Hắc Miêu hay là Nam Cung Thời trước kia cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng là hiện tại Hắc Miêu trở thành Tiểu Ngư, Nam Cung Thời tự mất trí nhớ, Hắc Miêu thay thế Dạn lấy thân phận của Nhan Tiểu Ngư ở cùng một chỗ với Nam Cung Thời, trở thành người anh yêu. Về phần chị ấy cùng với Ban Đô thân ở Hắc Trị, tự vệ thế nào, chạy trốn thế nào cũng là chuyện thuộc về chị ấy cùng Ban Đô, sẽ không tiếp tục quan hệ với Nam Cung Thời cùng Hắc Miêu nữa. Không còn tồn tại quan hệ đối lập cùng cạnh tranh, không còn người nào có thể tổn thương người nào, bởi vì Nam Cung Thấu cùng Hắc Miêu tất cả đều mất trí nhớ, quên mất quá khứ trước kia. Như vậy trái lại có thể sống hạnh phúc chung một chỗ. Có lúc truy hỏi rõ ràng cũng không phải là chuyện tốt, u mê quên mọi chuyện lại có thể đạt được hạnh phúc, đây là một kết cục tốt đẹp đối với tất cả mọi người. Một tuần sau chị sẽ rời đi, chị sẽ tận lực thuyết phục Ban Đô, cũng nói với các thành viên lãnh đạo trong tổ chức bỏ qua cho em, không đuổi tận giết tuyệt nữa. Dù sao Nam Cung Thấu là quân họa thế gia, thực lực cường đại, nếu quả thực quyết tâm cứng đối cứng với nhà Nam Cung, Hắc Chỉ phần thắng cũng không lớn. Dạ nói. Như vậy chuyện bắt cóc chú hai của Nam Cung Thấu là Nam Cung Mặc thì sao? Còn nữa, bọn họ giải phẫu em, tất cả những điều họ làm với chị cứ như vậy tính toán thế nào? Tiểu Ngư nắm chặt nắm đấm đặt câu hỏi. Nam Cung Mặc, Hắc Chỉ sẽ không đả thương cùng tính mạng của hắn. Sam cầm hắn là bởi vì hắn từng chế tạo ra người nhân bản có tính tồn tại đặc biệt như vậy. Đợt nghiên cứu kết thúc sẽ thả hắn ra. Giản khẽ mỉm cười, giọng nói rất tỉnh táo. Mặc dù chị không có kỹ thuật giết người trác tuyệt cùng võ thuật, nhưng trước kia, trước khi em làm nhiệm vụ, chị cũng bày mưu tính kế cho em không ít. Tính như vậy, hai chúng ta trên tay dính máu tươi nhiều như nhau. Hắc Chỉ làm những việc đó với chúng ta cũng giống như trừng phạt những lỗi lầm trước kia của chúng ta thôi. Không, Tiểu Ngư lắc đầu không chấp nhận. Không thể tính như thế được. Đối với trừng phạt như vậy em không chấp nhận. Từ ngày ở trong hang động núi tuyết kia, nhìn tất cả những việc họ làm với chị, làm với em đã quyết định rồi. Em muốn bọn họ phải trả lại, nhất định phải khiến cho Hắc Chỉ trả lại tất cả. Sạn ngạc nhiên ngẩng đầu vội la lên. Tiểu Ngư, em biết mình đang nói cái gì sao? Em biết nếu như muốn sinh sống an ổn, chúng ta phải che giấu thân phận với Nam Cung Thấu, không thể tiết lộ nửa điểm, cũng không thể mượn lực lượng nhà Nam Cung đối mặt với tổ chức khủng bố vai ác như Hắc Chỉ được. Em nghe nói Hắc Miêu trước kia có một loại bản lĩnh. Tiểu Ngư tỉnh táo tiếp lời, ánh mắt hiện lên lạnh giá. Lấy một địch trăm với cô ta mà nói cũng không phải là vấn đề. Một người không một chút sức mẹ thuần phục tất cả quỷ quái hung ác trong nhà tù thứ 10, quỷ sát tàn mị cho tới bây giờ đều không phải là truyền thuyết. Chỉ cần cô ta muốn hủy, cũng như có đạo lý thất bại, cho dù cuối cùng hai bên đều tổn hại, siêu độ bỏ mình, cô ta cũng sẽ hết sức mà làm, cuối cùng thành công. Ngừng tạm, Tiểu Ngư nói tiếp. Giản, chị nói cho em biết, người trong truyền thuyết kia là em sao? Giản khẽ nhếch miệng, sững sờ nhìn cô thật lâu mới khó khăn thốt ra. Phải, hơn nữa, những thứ miêu tả này không khoa trương chút nào. Năm đó phá hủy nhà tù thứ 10, em thất bại là bởi vì thậm chí vận dụng cả vũ khí nguyên tử loại nhỏ công kích, như vậy thành thị cũng các quốc gia nhỏ cũng không thể tránh khỏi. Huống chi là em khi đó vẫn là một cô nhóc có mười mấy tuổi. Nghe ra em của ngày trước thực sự chính là một con quái thú đấy nhỉ? Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười, khóe miệng có chút tự diễu. Giống như gorilla, cự mãng, những loại quái thú dị hình mất hết nhân tính, chờ người đến thì thị huyết. Tiểu Ngư, đừng nói mình như vậy. Dạn cắn môi, một ánh mắt đáng thương. Di truyền cùng huyết mạch mang cho em năng lực này, đây cũng không phải là thứ em có thể lựa chọn. Huống chi em rất thương chị, vẫn rất thương. Ngày trước em có thể là như vậy. Tiểu Ngư cắt đứt lời của Dạn, khóe miệng vẫn mang theo mỉm cười. Hiện tại có lẽ cũng có thể thôi. Tiểu Ngư, Dạn cao giọng ngăn lại. Em muốn nói cái gì vậy? Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Em không còn là Hắc Miêu nữa, em là Nhan Tiểu Ngư, một tiểu cảnh quan bình thường ở thành phố đây. Nhan Tiểu Ngư. Em phải. Tiểu Ngư không có phủ nhận. Em là Nhan Tiểu Ngư không sai, nhưng là sau khi làm xong chuyện nên làm mới có thể thanh thản, ổn định làm Nhan Tiểu Ngư. Một điểm này cần phải mượn lực của lực lượng Hắc Miêu. Mặc dù em không biết mượn lực thế nào, nhưng em tin tưởng Sản, chị sẽ giúp em, có đúng không? Dạ á khẩu, nhìn về phía Nan Tiểu Ngư, vẻ mặt kiên định hỏi, cũng không biết nên nói cái gì. Cô ta không nói lời nào, Tiểu Ngư cũng không nói, mỉm cười nhìn cô ta, giống như không hề phát hiện ra lời nói của mình phát ra làm cho người ta hoảng sợ đến cỡ nào. Dạn Gia Nan nuốt xuống ngụm nước miếng, thật lâu mới nói, em thực quyết định sao? Nếu chỉ có thể lâu như vậy, nhiều lần xuất hiện trước mặt Nam Cung Thấu mà không bị anh ta phát hiện, em tin tưởng chị cũng có năng lực có thể trợ giúp em giấu giếm anh ấy, giúp em nẹn vào tổ chức khủng bố, không phải sao? Tiểu Ngư bình tĩnh với cô ta. Dạn, em tin tưởng chị. Dạn trợn to đôi mắt, hình như cảm nhận được sự điên cuồng trong lời nói của cô. Tiểu Ngư, em điên rồi. Em không điên. Tiểu Ngư cắt đứt lời cô ta. Em chỉ là muốn thay chị, thay em cùng Dạn ra đòi lại công đạo. Đôi môi Dạn phát run, khẽ lùi lại phía sau, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nhưng Tiểu Ngư, em có thể xác định bản thân sau khi biến thành Hắc Miêu còn có thể trở lại được không? Em có thể gánh chịu hậu quả sau khi mình làm ra việc điên cuồng làm người ta kinh sợ, thậm chí có thể tạo thành kết cục không thể vãn hồi không? Dạn đặt câu hỏi cũng không làm cho Tiểu Ngư cảm thấy khó khăn cùng chần chừ, chị đã nhích miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng đáp mấy chữ. Em không biết, Dạn, bởi vì trừ chị ra, em, Dạn ra, em dễ dàng làm tất cả, còn có một nguyên nhân quan trọng, nguyên nhân này rất giống với chị. Bởi vì em yêu Nam Cung Thấu. Cô nhàn nhạt nói, ánh mắt chắc chắn. Bởi vì yêu anh cho nên không thể rời khỏi anh được. Bởi vì yêu anh cho nên tuyệt đối sẽ không tổn thương anh. Cho dù có một ngày cô thực biến thành Hắc Miêu, thật áp bất giá, không người nào có thể khống chế, như vậy cô cũng tin tưởng người mình tuyệt đối không ra tay thương tổn chỉ có một. Người kia họ Lam Cung, được đặt tên là Thấu, là Thấu đại nhân của cô, của Nhan Tiểu Ngư, suốt đời này vĩnh viễn không đổi. Được. Dạ nhịn cô, thật giống như làm ra quyết định rất lớn, cắn môi gật đầu nói, chị giúp em. Tiểu Ngư nhìn cô ta sự cười. Dạn, cảm ơn chị. Đừng khách khí, chị là chị gái của em. Dạn cũng cười. Tiểu Ngư gật đầu một cái, nghe được phòng khách có động tĩnh, thầm nghĩ có lẽ Hạ Lãng Lãng ngủ nướng nên đã tỉnh dậy rời giường, vì phòng ngừa bị hoài nghi, cô đẩy Gia Lan đi ra khỏi phòng bếp. Sau khi bóng sáng Tiểu Ngư đẩy Gia Lan từ từ biến mất ở trước cửa kia, đi vào cửa thang máy, thì Dạn đứng trước bếp nghiêng đầu, tự lơi búi tóc, lấy ra một cái kẹp tóc, lộn qua đậy lại, chiếc camera siêu nhỏ lại, hẳn là lớn chừng một móng tay. Bản đồ, cô ta nhẹ nhàng nói về máy truyền tin. Chuyện hình như luôn phát triển theo hướng anh mong đợi. Em nghĩ thời gian em trở về ngày càng gần rồi. Giọng nói của nàng rất nồng nhiệt, nói là tiếng Pháp, bởi vì bản đồ tinh thông quốc ngữ cho là tiếng Pháp là loại ngôn ngữ nho nhã mà không tục, kiểu mà không ngán, là thứ tao nhã nhất, lãng mạn nhất trên đời này. Im lặng trong chốc lát, ước chừng là khi Dạn bưng bình cháo thuốc từ bếp nựa lên, máy truyền tin liền vang lên cảm giác chấn động, chỉ khi kệ sát ra mới cảm nhận thấy, cầm lên mở ra đặt ở bên tai. Từ máy truyền tin phát ra giọng nam dịu dàng tao nhã, làm rung động lòng người. Rất tốt, gì lè, cô luôn luôn nành nợi. Dạn nghe thấy hắn gọi tên mình, kích lên mình, cười thầm, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, thu hồi máy truyền tin, sau đó kẹp lại vào trong tóc xong, xoay người lại, bưng cháo thuốc đã nấu xong, đi về phía phòng khách. Trong phòng khách, có Sao, có An Nghệ, có Đường Táp, còn có Hạ Lãng Lãng, sắc mặt hoảng sợ hãi. Bọn họ có vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang thảo luận gì đó. Cho đến khi Nhan Tiểu Ngư đẩy Gia Lan đi tới, mới cắt đứt bọn họ chậm tư, rối rít nhìn đến cửa. Dì An, Đường thiếu gia, Sao, ba người trở lại rồi. Tiểu Ngư nước nhìn chung quanh, không phát hiện bóng dáng người khác, liền đoán được có cái gì đó không đúng rồi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt mọi người thoạt nhìn rất không tốt. Chúng ta đang ở trên núi thì nhận được điện thoại. Sao dùng tiếng Trung Quốc cứng nhắc nhưng có thể nghe ra mấy phần nóng nảy. Hình như là Hoàng cung Bạch Nguyệt có vấn đề, cho nên tôi cùng An tiểu thư, Đường thiếu gia chạy về. Xảy ra chuyện gì? Đi lên phía trước, Tiểu Ngư dựng Gia Lan trước sofa, nhìn An Nghệ sắc mặt cực kém lo lắng hỏi. Dì An, dì Bạch Nguyệt. Hạ Lãng Lãng tiếp lời, vẻ mặt hoàn toàn không còn vẻ cười đùa hoạn bát trước đó, đôi môi run rẩy, sắc mặt hoảng sợ. Có người hãm hại hoàng tộc, hiện tại lòng người bàng hoàng, bắt đầu chính biến rồi. Cái gì? Ý của cô là... Tiểu Ngư cạ kinh. Chiến tranh. Hạ Lạc Lạc đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi rõ ràng đã e ngại cùng hoảng sợ. Sáng nay tôi nhận được điện thoại, hiện tại cả nước Bạch Nguyệt hỗn loạn, đóng cửa không chấp nhận phỏng vấn cùng trợ giúp bất kỳ của tổ chức liên minh thế giới nào. Quan thuế, hàng không, toàn bộ đều phong tỏa, nội bộ khai chiến, hiện tại hoàng cung ngập nguy, nữ vương bị bắt, đông đảo hoàng tộc không phải bị giam lỏng thì chính là biến mất, cả nước lập vào tình trạng khủng hoảng. Nữ vương bị bắt, hoàng tộc biến mất, cả nước lâm vào tình trạng khủng hoảng. Nhìn vào mặt chữ, dù chỉ đơn giản mấy chữ, cẩn thận suy nghĩ, mặc kệ là đối với hoàng tộc hay là nhân dân Bạch Nguyệt, đây đều là một khởi đầu cho sự đau khổ. Hòa bình chục năm, chiến tranh một đời, nhân dân vốn sống trong cảnh yên bình chắc chắn là hoảng hốt luống cuống, khó khăn chấp nhận cùng gánh đỡ. Bạch Nguyệt là một nước nhỏ, từ trước đến nay đều an ổn, sợ rằng hiện tại chính quyền trăm năm an ổn cũng tôn quý hiện hách, cũng giống như hoàng tộc Bạch gia đang thừa nhận tai nạn cùng tránh biến trăm năm chưa từng trải qua, tràn ngập nguy cơ. Thật ra thì mấy chục năm nay đảng 3K phân tranh vẫn chưa từng ngừng nghỉ, đại thần nội vụ lưu phái phân tranh kéo dài, chỉ là lúc trước vẫn có nữ vương quyền thế áp chế, bọn họ còn cố kỵ, mà từ khi Khuynh Thành kế vị tranh luận không ngừng, Khuynh Thành ở bên trong gia tộc đông đảo nam nữ cũng không tính là ưu tú, bởi vì ở lúc Bạch Nguyệt nguy nan, bởi vì tướng mạo xuất chúng, ký kết hôn ước với hoàng tử nước láng giềng nên nhận được sự trợ giúp, được nữ vương đồng ý tự mình hạ giá phong làm người thừa kế của nữ vương. Sau khi nữ vương qua đời, chiếu thư ghi rõ người trong hoàng tộc cũng không thể thay đổi, mà lúc Khuynh Thành lên ngôi cũng bởi vì An Ngôn tự bỏ hôn ước, chẳng những tạo ra không ít tổn thất cho Bạch Nguyệt, cũng làm cho Bạch Nguyệt mất đi nơi có thể dựa vào, làm cho rất nhiều người bất mãn. Hơn nữa những năm nay hai người không có con cháu, ngay cả quan hệ cũng chia chia hợp hợp, cứng ngắc khó khăn. An Ngôn mấy tháng gần đây càng là trở về Nam Cung, ít khi đặt chân vào hoàng cung, những lão thần nội vụ kia tất nhiên nắm được cán, bắt đầu chế tạo phân tranh. An Nghệ tiếp lời nói một hơi, đôi mắt thâm trầm, trên mặt tất cả đều là buồn bã. Sợ rằng lần này nếu như không nhanh áp chế tổ chức gây loạn bên trong hoàng quyền Bạch gia, khó lắm giữ quyền, quan trọng là có thể tính mạng của Khuynh Thành. Bà dừng lại một chút không nói tiếp. Hạ Lãng Lãng không có nghe xong, liền cắn chặt môi, đôi tay rụng cả người đều run rẩy, không biết là vì tức giận hay bởi vì sợ. Những lão già kia chính là thấy dị Bạch dễ khi dễ, liên tiếp làm khó dị Bạch của tôi, rõ ràng luôn bao dung nhẫn nhịn bọn họ. Hoàng tộc tranh giành quyền lợi, không có chỗ cho nhân từ chen chân. Đường Tháp trả lời, lắc đầu một cái. Thật ra thì trong lòng chúng ta đều rõ ràng, tính tịnh Bạch tiểu thư cũng không thích hợp làm nữ vương, không phải sao? Cô ta bình dị gần gũi, kính yêu con dân, có gương mặt xinh đẹp người người ngưỡng mộ. Ở trong định nghĩa lúc đầu, nữ vương thật ra thì chính là có một góc dựa vào sắc đẹp để định vị. Dù sao, thủ hộ chính quyền hoàng tộc vững chắc là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của các chúng thần thân tín nội các. Chỉ tiếc sự trung thành lúc ban đầu sẽ theo năm tháng lưu chuyển mà thay đổi, chức trách lúc đầu từ đâu đã biến mất ở trong đầu những người đó. Người tự có muốn, do muốn mà tham, đây là quy luật của việc đời, không cách nào dự liệu được. An Nghệ nói tiếp, đứng dậy chậm rãi nói, chuyện đã đến tình trạng này, mặc kệ nói thế nào, ta là vương phi Bạch Nguyệt quốc, tôi phải đem hết toàn lực tiến hành vãn hồi với quốc nạn lần này. Đường thiếu gia, Nhan tiểu thư, phiền hai người tối nay chuyện lời cho đám người thấu một tiếng, trong nhà có việc gấp phải xử lý, sợ rằng không thể tiếp tục nghiên cứu ở đây được. Nhưng Đường Táp tất nhiên hiểu rõ bây giờ là lúc quan trọng của Bạch Nguyệt quốc, nhưng vẫn không nhịn được nói ra tiếng. Bác sĩ khó tìm, chuyện tâm phiến trong đầu của Nam Cung Thấu cũng mất trí nhớ, đều cần người có y học cao minh như bà hỗ trợ. Hiện tại bà đi, mấy tháng này chúng ta tới đây sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Không cần lo lắng. An Nghệ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía cửa, rơi vào cô gái đang bưng cháo thuốc, giọng nói đầy tin tưởng. Ginny ở lĩnh vực nghiên cứu khoa lão có thể nói so với tôi chỉ hơn chứ không kém, thậm chí còn rất chuyên nghiệp ở nhiều lĩnh vực khoa học khác. Tôi còn phải lãnh giáo cô ấy. Những năm này lúc tấm phiến xảy ra vấn đề, thật ra phần lớn đều là Ginny tiểu thư không ngại ngàn dặm chạy tới chữa thành công cho thấu. Lần này vấn đề nghiên cứu tấm phiến, tôi nghĩ tiếp theo có thể hoàn thành làm phiến xin tiểu thư. Tiểu Ngư nghe nói liền lui về phía sau, lúc này mới phát hiện Dạ đã bưng cháo đi tới đứng sau lưng mọi người. Đối với Dạ đến, cô cũng không kinh ngạc, chỉ cảm thấy khá ngạc nhiên khi Dạ im hơi lặng tiếng cùng sự tin tưởng của mọi người đối với chị ấy. Dù sao, cô cùng với Dạ là người thân cận nhất, có liên hệ máu mủ, nhưng đến nơi này, cô đã thành như một người ngoài, chẳng hay biết gì. Tiểu Ngư nhìn cô ta mấp máy môi. Dạ nghe được lời An Nghệ nói, cũng chú ý tới ánh mắt của Tiểu Ngư, khẽ gật đầu, cười nói với hai người. Được, An tiểu thư, tôi tất nhiên sẽ tận lực. An Nghệ nghe vậy thì vui mừng, ánh mắt lại nhìn về phía Tiểu Ngư dặn dò. Nhan tiểu thư, thân thể mặc dù bị thương nặng, nhưng theo sự quan sát mấy ngày nay của tôi, xem ra năng lực chịu đựng cùng năng lực phục hồi của cô đều cao hơn người bình thường gấp mấy lần. Điểm này rất khó tin. Mặc dù hành động của tôi có chút ích kỷ, nhưng Nhan tiểu thư, hãy cứ tận dụng thời gian dưỡng bệnh, chăm sóc cho mình thật tốt. Tôi sợ rằng không giúp được gì. Tiểu Ngư lắc đầu một cái, nhẹ đáp. Di An đừng lo lắng cho cháu, cháu rất khỏe. Dạn đi lên trước, tay vịn trên đầu vai Tiểu Ngư ngồi trên xe lăn rồi tiếp lời. Tôi vốn lấy thân phận là danh dưỡng sư của Nhan tiểu thư mà được đến đây. An tiểu thư cứ yên tâm, điều dưỡng thân thể Nhan tiểu thư tất nhiên là bổn phận của tôi. Lần này An Nghệ không lên tiếng, ánh mắt như họa nhìn Ginny, thật lâu sau gật đầu tin tưởng nói. Ginny, cảm ơn cô. Dạn nghiêng đầu cười cười, gương mặt mặc dù bình thường cũng không khỏi làm cho người ta cảm nhận được năng lực cùng phong cách đáng tin cậy, có thể để cho người khác dựa vào. Dạn là ưu tú từ trước đến nay. Tiểu Ngư ngước mắt, nhìn gương mặt Dạn, nhớ tới đánh giá của Dị An cùng Dị Miêu, đánh giá mình lúc mới tới. Đối lập với Dạn, chợt cảm thấy quả thực theo không kịp. Tuy là máu mủ ruột thịt, nhưng chênh lệch giữa hai người đã sớm không thể dùng từ khác nhau một trời một vực để hình dung, mà là cách nhau một trời một vực. Cô giờ phút này cũng rất may mắn, mình có một người chị gái hoàn mỹ mà hấp dẫn người, không chút sứt mẻ như thế. An Nghệ lại dặn dò đôi câu, sau khi nói xong, đứng dậy về phòng thu dọn hành lý. Sao nhanh chóng đi liên lạc xe cùng máy bay tư nhân để tiếp ứng và cấp bách. Hạ Đặng Nãng thấy vậy cũng vội vã chạy lên lầu, tiện tay bắt vài món quan trọng, lấy một khẩu súng treo lên eo, đi theo Giao Lao ra cửa. Nhưng vẫn là ở trước phòng khách bị Đường Táp ngăn lại. Nặng nặng, cô không thể đi. Đường Táp một phát bắt được cánh tay của cô, chặn lại đường đi của cô, mặt có chút xanh quát khẽ. Hiện tại Bạch Nguyệt có biến, hỗn loạn, nguy hiểm vô cùng, không phải là lúc cô lên chạy về. Đường Táp. Hạ Lãng Lãng bạo giống một tiếng tức giận nói. Đó chính là bởi vì Bạch Nguyệt gặp nạn cho nên tôi mới phải trở về. Bạch Nguyệt là nước của tôi, là nhà của tôi. Cô khác An Nghệ, bà ấy có thủ đoạn, có kỹ thuật, có thân phận, có đầu óc, ở thời khắc mấu chốt nên biết làm như thế nào có thể bảo vệ mình. Trợ vệ Bạch Nguyệt quả thực có thể làm ra cống hiến cho nước Bạch Nguyệt. Nhưng cô thì sao? Cô biết cái gì? Các đại thần nội các không hề nhận biết một chế độ trong nước, cũng không phân rõ ràng, không có bản lĩnh, không có đầu óc, căn bản ngay cả phòng thân cũng không thể làm được. Cô nói cho tôi biết, cô trở về làm cái gì? Thêm phiền sao? Đường Táp tận tình khuyên bảo, từng câu đều là thật. Nhưng không ngờ mấy câu đó vừa đả thương lòng tự ái của Hạ Lãng Lãng, cũng vùi sập lòng yêu nước của Hạ Lãng Lãng. Cô cắn răng vừa động, hất cánh tay của hắn ra rồi giống to. Ông để cô súng, ai dám ngăn cản tôi một phát bắn chết hắn. Đúng là cô có súng, nhưng tiền đề là có thể dùng. Tôi sợ rằng cô ngay cả súng bắn cùng với súng để trưng còn không phân biệt được. Cô còn trông cậy dùng súng đi đánh người khác hay sao? Chớ có ngây thơ. Hạ Lãng Lãng, cô đứng yên ở đây cho tôi. Đừng Táp ít khi dùng giọng điệu uy nghiêm mang theo uy hiếp này nói chuyện, sắc mặt trịnh trọng, giọng nói nặng nề, cho dù vẻ mặt hay động tác đều là tuyệt đối không được phản kháng. Hạ Lãng Lãng thoáng chốc giận không kiềm chế được, giơ tay lên một cái tát trên mặt Đường Táp, buồn bực nói. Đường Táp, tôi nói cho anh biết, tôi dù có vô dụng nhưng đó vẫn là nhà của tôi phải trở về cứu nhà, cứu người thân. Tôi dù vô dụng vẫn là mang thân phận công chúa Bạch Nguyệt quốc nhiều năm, tôi không cho phép con dân Bạch Nguyệt chịu khổ. Còn nữa, tôi dù vô dụng thế nào? Cắn cắn môi, trong mắt Hạ Lãng Lãng có tơ hồng vây quanh, nổi lên một tầng lệ mọng. Vô dụng nữa cũng không muốn bị Đường Táp anh nói là vô dụng, bởi vì giơ tay lên thô bạo lau đi nước mắt rơi trên mặt, cô gào thét với hắn. Bởi vì trong mắt Hạ Lãng Lãng tôi, Đường Táp anh mới là người đàn ông vô dụng nhất trên thế giới, vô dụng nhất. Sau khi gào xong, cơ hồ mang theo thất bại, xoay người đạp mạnh chân điên cuồng chạy ra ngoài. Đường Táp đứng ở nơi đó động cũng không động, đứng ở nơi đó nhìn theo bóng lưng cô đến ngẩn người. Trên má trái xinh đẹp còn sự dấu tay đỏ thắm rõ ràng, hắn không có đuổi ngựa theo. Tiểu Ngư cũng diên ni ở phía sau, cũng bị cảnh tượng này làm cho ngợn người. Sự kinh ngạc cũng không có phát ra tiếng, không có khuyên lơn, không có ngăn cản, bởi vì không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này An Nghệ đi từ phòng ra, coi như không có nhìn, ở trong phòng bà cũng nghe được tiếng cãi vã trước cửa này. Đừng táp, Lãng Lãng còn nhỏ, nói chuyện vô tâm, cậu đừng để ý ở trong lòng. Bà đi tới trước cửa, nhìn Đường Táp lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc con bé. Tạm thời, tôi sẽ không để nó trở về Bạch Nguyệt Quốc. Tôi sẽ nghĩ cách tìm một chỗ an toàn, che chở cho nó. Rời khỏi Bạch Nguyệt một đoạn thời gian tới, cũng có thể nhanh chóng tiến hành trợ giúp gia tộc. Mafia. Đường Táp lẩm bẩm nói nhỏ, bị An Nghệ cắt đứt, giống như đã hiểu rõ ý của hắn tự sớm. Ngồi vững trên chiếc ghế đầu của tổ chức Mafia, thể lực không phải chuyện đùa. Tam thiếu gia mặc dù thích lười biếng thành tính, nhưng theo sự hiểu biết của tôi, Tuyết Vi tiểu thư vẫn là rất nhiệt tâm. Đường Táp gật đầu một cái. An Nghệ định đi ra ngoài phân phó với sao. Sao, chuẩn bị một chiếc máy bay tư nhân đến ý cho Hạ tiểu thư. Nói cho Hạ tiểu thư, viện binh gia tộc Lan Lan là rất quan trọng, tuyệt đối không thể làm trễ lại hay thất bại. Được, An tiểu thư. Sao đáp lời, vội vàng chạy về phía Hạ Lãng Lãng, vừa chạy đi thông báo. An Nghệ cũng không nói thêm nữa, vội lên một chiếc xe đã sớm chuẩn bị từ trước, liền phân phó đi về phía sân bay chuẩn bị cất cánh. Đường Táp vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng trước cửa, cho đến khi trông thấy Hạ Lãng Lãng ứng một tiếng, vẻ mặt trịnh trọng, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, rồi cũng ngồi sau xe rời đi, mới rốt cuộc xoay người lại đi về phía phòng ngủ. Đường thiếu gia. Tiểu Ngư có hơi lo lắng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi thăm. Anh không có sao chứ? Còn vết thương trên mặt anh cũng bầm tím rồi, có cần giúp anh xử lý một chút hay không? Không cần. Hắn cắn dứt, vẻ mặt bình tĩnh. Một tát này tôi nên nhận. Dứt lời, nghiêng đầu đi về phía phòng ngủ. Tiểu Ngư cũng muốn nói gì đó, bị ánh mắt nhẹ nhàng của Ginny giữ lại. Chợt sau khi hắn vào cửa phòng đóng cửa lại, mới chậm rãi nói. Hắn tự trách, không phải vì Hạ tiểu thư vừa rồi nói lời quá đáng, mà là vì mình biết Hạ tiểu thư không có kinh nghiệm ứng phó nguy hiểm, nhưng không làm gì được, lại không có cách nào hộ tống. Không có cách nào hộ tống là bởi vì thấu thiếu gia sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi. Ginny gật đầu lại lắc đầu. Nhưng thật ra là bởi vì Đường thiếu gia hiểu, coi như lần này hắn đi theo, bản thân có thể phát huy tác dụng ở trong chiến tranh này cực kỳ nhỏ bé, thậm chí còn có thể gây thêm phiền toái. Mà lần này tới đây thăm dò, vì chuyện nghiên cứu tấm phiến của thấu thiếu gia cũng là cấp bách, không thể thiếu hắn. Đối mặt với tình cảnh như thế, đổi lại là người bình thường nhất định sẽ vì người thương đứng mũi chịu sào đi theo hầu, mà không phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Mà Đường thiếu gia cũng đã cân nhắc qua, băn khoăn quá nhiều, cho nên Đường thiếu gia là đang tự trách, tự trách phần lý trí của bản thân mình quá cao, cũng là đang ảo lão nội tâm lại đồng ý với câu nói cuối cùng vì giận nói kia của Hạ tiểu thư. Tiểu Ngư nghe vậy sợ hãi than. Xin, chị mới quen biết Đường thiếu gia bao lâu? Nói thật chị, thực sự khiến em lo mắt mà nhìn. Thật ra thì cũng không có gì. 2 năm trước, chị từng yêu thích cuồng nhiệt với nhà tâm lý học nổi tiếng, giáo sư Lâm Mặc, đọc qua toàn bộ chữ không để sót, cho nên liền dưỡng thành thói quen để ý phân tích lòng người. Dạ nói xong thì cười một tiếng, chỉ bạn ăn sau lưng. Nhan tiểu thư, mau đi uống cháo thuốc nào, lạnh dạ dày em không chịu được. Được, cảm ơn, tiếp theo em sẽ tự mình làm. Ginny, chị đi làm việc của chị đi. Gật đầu một cái, Tiểu Ngư tiến lên bưng lên chén cháo Ginny đã hầm xong cùng với thìa, liền bắt đầu tự uống. Ginny ứng một tiếng nên đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài phòng khách, Ginny vươn vươn lưng mỏi để hô hấp không khí mát mẻ, ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi nhớ đến ngày bạn thân xúc động đọc tâm lý học của Lâm Mặc. Đọc cái gì vậy? Trong căn phòng mờ tối, giọng nói của một người đàn ông rõ ràng vang lên, khuynh hướng cảm xúc chậm thấp, rõ ràng là dịu dàng. Tâm lý học đấy. Cô ngẩng đầu tự mạt lên, đệ cái kính trên sống mũi, cười với người đàn ông đứng trước cửa. Tâm lý học của Lâm Mặc gần đây rất nổi, đã từng nghe đến chưa? Người đàn ông dạo bước mà đến, không có trả lời, đứng trước bàn đọc sách, cầm lấy sách trong tay cô, đặt trên đầu ngón tay thon dài sạch sẽ, chậm rãi lướt qua vài tờ. Sao vậy? Cảm thấy hứng thú sao? Có muốn em cho anh mượn nhìn hay không? Cô nhìn hắn, bưng hai gò má cười hì hì. Văn phòng không tệ, trong phân tích có hơi tối tăm, người này có lẽ đã từng có tổn thương cũng tiếc nuối rất lớn trong lòng. Chỉ là em nghĩ anh sẽ thích giọng văn thế này. Hắn còn không có đáp lời, chị lại để sách xuống, ánh mắt rơi vào một tên tác giả ở trên sách. Sao vậy? Cô đứng lên lại nói khó hiểu. Tại sao không nói chuyện? Không có gì. Khóe miệng người đàn ông vừa động, mặt mũi một bộ bình tĩnh, không nhìn ra vẻ mặt, giọng nói cũng dịu dàng. Tại sao nhìn loại sách này? Tại sao ấy ư? Đợi mắt kiếm một cái, cô trực tiếp đáp. Bởi vì thứ như tâm lý học có thể làm cho em hiểu rõ anh hơn. Bản đồ tiên sinh. Cô dứt lời, đợi lấy tiếng thâm trầm cười khẽ của hắn. Nói là cười, nhưng chỉ là một tiếng phát ra cao hơn ngày thường một chút. Anh là đang cười nhạo em sao? Cô không vui chống lạnh. Xin đi, có một vài thứ cô không rõ. Hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tĩnh mịch. Cô không hiểu rõ tôi, không phải là ở cô, mà là được quyết định bởi tôi. Tôi có nguyện ý để cho cô hiểu rõ tôi hay không? Hiểu chứ? Như vậy, anh nguyện ý sao? Cô vẫn dũng cảm như cũ. Hắn không lên tiếng, buông sách xuống, nhỏ giọng phân phó. Cô trước đó nói nghiên cứu được thông qua, vậy tiến hành thôi. Lạnh nhạt như nước, không hề tâm tình, dứt lời liền chuyển động bước chân đi ra cửa, để lại căn phòng mờ mờ, sắc điệu âm trầm. Ngay cả mùi hương thơm ngát của hắn cũng không kịp hít vào, đã biến mất ở trong phòng, lưu lại một phòng vắng lạnh. Ginny lấy kính mắt gọng đen xuống, đứng bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, vươn tay về phía cửa sổ, vân vân lung mọi xong, thả xuống, sắc mặt không hề suy sút. Cô tin tưởng, chỉ cần có tình yêu, tất cả không đáng sợ chút nào. Chỉ cần có phần tình yêu của cô đối với Bando, như vậy cô sẽ không sợ hãi chút nào, cho dù làm cái gì, giống như hiện tại. Biệt thự, trước trấn nhỏ Hà Mộ Ly, Ginny để xuống hai cánh tay, hít hít không khí rét lạnh đặc trưng của trấn nhỏ, mở mắt ra, môi lẩm bẩm không tiếng động. Rất nhớ anh, Bando. Thành quả đây sao? Độ mang vẻ, phơi bậy trước mặt huyết lâm lâm, đỏ tươi như nghệ, ghê tởm như vậy. Trước khi gỡ xuống, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đó là thứ gì đến trong cơ thể con người còn sống. Chủ nhân, mới vừa lấy đi một chút tiêu bản để thử nghiệm, mặc dù có nhiều thay đổi, nhưng giống như hiệu quả không lớn như dự đoán. Một đám nghiên cứu học giả đứng thành hàng, đều mặc cái áo choàng trắng, trên mặt mang khẩu trang, áo khoác cách ly, võ trang đầy đủ thiết bị. Tiêu bản chỉ còn lại chừng này, như vậy còn phải tiếp tục nữa hay không? Tiếp tục. Chậm rãi nói hai chữ, đơn giản rõ ràng. Hậu quả nếu không có kết quả, chính là hy sinh tính mạng của các người. Điểm này, hiểu chứ? Mọi người nghe vậy, sắc mặt rơi dưới khẩu trang, tất cả đều trắng bệch một hồi. Chữ e ngại cũng có chút tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết, theo lời của chủ nhân, không phải trừng phạt, mà kết quả hiển nhiên. Nếu như bọn họ thật thất bại ở lần nghiên cứu cuối cùng, như vậy người ở nơi này, tất cả mọi người, hơn 500 nhà nghiên cứu, hoặc là nhà nghiên cứu nội danh hay nghiên cứu gia ở chợ đen, toàn bộ đều lâm vào nhà tù đất, không cách nào dễ dụa, kết cục là cái chết. Chết, ai cũng không muốn chết, người cực ác còn có nước tiếc mạng, huống chi bọn họ phần lớn đều là nghiên cứu gia, có nhà, có con, có người yêu, bọn họ không thể chết được. Hơn 500 thành viên nghiên cứu ngắm nhìn khung cảnh đằng sau cái lồng không khí thật ngột ngạt này, lại nhìn tiêu bản chân quý, máu tươi rầm rẻ này, nắm chặt nắm tay, rồi rít hạ quyết tâm. Bọn họ phải thành công, vị sinh mạng phải. Không biết có phải vì thân thể bị thương nặng hay không, hay bởi vì Ginny chăm sóc cô quá tốt. Hiện tại tiểu ngư rất thích ngủ, thường thường sau khi uống xong cháo hoặc ăn no, mệt mỏi thì đánh tới, đánh mấy ngáp, niềm muốn nằm lên trên giường ngủ. Hơn nữa, loại buồn ngủ này kéo rất dài, cũng rất ngoan cố, thường thường làm cho cô bất tỉnh. Có lúc nghỉ ngơi từ sau buổi cơm trưa, tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau rồi. Sau đó, vừa ngồi vào xe lăn tản bộ, ăn cơm, lại ngủ, làm cho cô cảm thấy bản thân sống như vậy thật uổng phí thời gian. Sau khi Hạ Lặng Lặng cũng an nghệ đi, cả tòa biệt thự đều trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Nhàn Tiểu Ngư cả ngày cũng nhạo chán rất nhiều. Đám người Nam Cung Thấu cũng được táp, vẫn như trước, mỗi ngày đi núi dọn dẹp. Dù sao hoàn cảnh ác liệt, đất rộng người ít, ở dưới tình huống không hề có tung tích, dò xét một bạt núi hơn 1000 mét vuông cũng không phải là chuyện dễ. Cuộc sống như vậy kéo dài tầm nửa tháng. Mặc dù Dạn nói qua phải trợ giúp Tiểu Ngư, nhưng mấy ngày nay cũng không có động tĩnh gì, mà là mỗi ngày đều dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều, nên tới đợi sẽ tới. tất cả chỉ cần thời gian đầy đủ. Tống Tiểu Chi, Bạch Miêu mỗi ngày đều chú ý tin tức quốc tế cũng An Nghệ, liên lạc rất gần với đương gia Lam Cung Tuyệt cùng gia tộc Lam Cung Ngọc ở Lan La, hỏi thăm tình huống Bạch Nguyệt, hỏi thăm chiến sự như thế nào. May mắn dưới sự can thiệp cùng trợ giúp bí mật của hai gia tộc, chiến sự gây cấn trong vòng nửa tháng ngắn ngủi nên được áp chế. Ba bên dần dần yên lặng, xem tình thế lẫn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mới bên dạng co không xong trở thành cục diện tạm hoãn. Kể từ đó, hoàng tộc Bạch Nguyệt an nguy, nhưng xác thực dần dần nhận được bảo vệ dại đất. Mà Hạ Lãng Lãng cũng An Nghệ một mực dưới sự bảo vệ của nhà Lam Cung cũng La Lan không bị thương chút nào. Chỉ là duy nhất làm cho người lo lắng là viện trưởng bệnh viện hoàng gia hoàng tộc Bạch Nguyệt, Bạch Hy, cũng con gái của ông Bạch Nhiên, sống chết chưa biết, không rõ tung tích, đến nay đã qua một tuần tìm kiếm vẫn chưa tìm ra. Khi An Nghệ mang theo người nhà Lam Cung cũng La Lan người nện vào căn cứ quân địch, nữ vương Bạch Nguyệt sắp bị Giang Lọng, Bạch Khuynh Thành cứu ra khỏi giam cầm trong biệt thự, được tầng tầng canh giữ. Nữ vương Bạch Nguyệt ôm cổ An Nghệ khóc lóc nức nở, lớn tiếng nói, giống như khi còn bé bị mất đi em trai, lần này không cẩn thận bảo vệ Tiểu Hy, Bạch Hy bị trúng đạn mất tích, cùng Tiểu Nhiên cũng hôn mê ở đây, cũng mang theo đau khổ trong người biến mất. Hôn mê sao? Đau khổ trong người sao? Nghe được tin tức như thế từ miệng Đường Táp, Tống Tiểu Chi khó hiểu nhưng đồng hỏi. Đứa bé Tiểu Nhiên kia tuy rằng có lúc tính khí biểu hiện nuông chiều một chút nhưng thân thể cũng không tệ, con bé là thế nào, người nào tổn thương con bé? Tiểu Nhiên nó dừng lại một chút, Đường Tác chậm rãi nói, mắc bệnh không thể trị. Không thể trị sao? Bạch Miêu cùng Tống Tiểu Chi đồng thời hỏi, vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có thể? Là cha không ra nguyên nhân, y học trước đó cũng không có tiền để chữa được bệnh. Đường Táp nhẹ giọng nói, đệ đệ mắt kính che đi vẻ mặt. Đây triệu chứng bệnh khó xử nhất trong y học của chúng tôi, cho dù chúng tôi một lần nữa tìm phương pháp trị liệu nhưng ai cũng rõ ràng tình huống như thế đồng nghĩa với bệnh không thể trị. Mọi người nghe vậy rồi xiết khiếp sợ, sắc mặt Tống Tiểu Chi cùng Bạch Miêu càng thêm trắng bệch, tràn ra đầy thương xót. Đứa bé Tiểu Nhiên kia mới vừa qua sinh nhật 3 tuổi chưa lâu. Đáng thương là An Nghệ, cô ấy còn chưa kịp chung đụng với đứa bé kia, thậm chí cũng biết đứa bé kia bệnh tình nguy kịch là sau khi nó mất tích. Bạch Miêu cùng Tống Tiểu Chi giờ rít muốn nói lại, cùng nước mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy bi thương thảm thiết. Bởi vì thời gian, năm tháng cùng sự thực đang rất rõ ràng chứng minh một đạo lý với bọn họ. An Nghệ, cho dù thanh danh hiện hách, cho dù bề ngoại vinh quang, nhưng nội tâm của bà đúng là một trong những người phụ nữ khổ nhất trên đời này. Đúng như An Nghệ tự từng nói với mình, như khi tôi tuổi còn nhỏ đưa ra quyết định sai lầm, khi phá hủy tính mạng người thân cả đời nhà tôi, ngày đêm đó lại rời đi, tôi không có ngoạn hạ quyết tâm buông tha tính mạng của mình theo hắn rời đi. Tôi biết ngay tôi đã lần lượt đưa ra quyết định sai lầm. Cả đời này tôi chưa từng đưa ra quyết định nào đúng, nhất định nhấp nhô gian khổ, sống không bằng chết, không hề có niềm vui hạnh phúc. Người giống như tôi phải bị trừng phạt, người giống như tôi là vĩnh viễn không thể lấy được hạnh phúc. An Nghệ cả đời nhấp nhô, vĩnh viễn sống trong hối hận cùng tự trách, nhưng trời cao lại chưa bao giờ thương hại bà, tin sự liên tiếp đến với bà cũng không hề nương tay. Tiểu Ngư ngủ dậy tỉnh táo, tỉnh táo rồi lại ngủ tiếp, sau mấy phần như vậy tỉnh lại không thấy Nam Cung Thấu, hỏi đến thì ra chưa từng có trở về phòng. Sau khi tự núi trở xuống xe liền chạy thẳng tới gian phòng của Ginny nghiên cứu nguyên đêm, xong buổi sáng liền vội vã dậy đi lại đi leo núi. Tình huống như thế có thể kéo dài 2-3 ngày, nhưng là nửa tháng nay Tiểu Ngư cảm thấy số lần mình gặp Nam Cung Thấu quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí là nói chuyện cũng ít có thể đếm trên đầu người. Chỉ nhớ rõ đêm đó Nam Cung Thấu trở về phòng trong tay cầm một tấm bảng đồ núi tuyết đặt ở trên bàn, sau khi chào hỏi với Tiểu Ngư xong liền đi tắm. Mà Tiểu Ngư đang uống cháo, ngồi xe lăn đi tới trước cầm bản đồ lên quan sát, chẳng biết tại sao lại sinh ra cảm giác quen thuộc đối với địa hình này. Nam Cung Thấu tắm rửa xong đi ra phòng, thấy Nhan Tiểu Thư cầm bản đồ trong tay tập trung tinh thần ngắm, liền đi lên hỏi có nhận ra cái gì không. Tiểu Ngư chỉ vào một góc không tầm thường chút nào trên bản đồ, ngẩng đầu hỏi, nơi này là cửa vào sao? Nam Cung Thấu nhẹ vặn lông mày, không có quay đầu lại, đưa mắt hoàn toàn nhìn đến gương mặt thanh lệ của cô. Sao vậy? Tiểu Ngư nâng mặt khó hiểu hỏi, trên mặt em có cái gì sao? Nam Cung Thấu lắc đầu đạm nhạt đáp, không có gì. tiếp theo ánh mắt nhìn về phía bản đồ trong tay cô, trầm mặc một lúc lâu rồi nhẹ hỏi. Địa hình nơi này là mê cung điện hình, một vào một ra, có thể nhìn ra miệng ra ở chỗ này hay sao? Tiểu Ngư chậm ngâm một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, ngón tay chỉ vào một cửa động ngay bên cạnh cửa vào nói. Nơi này phải là lối ra, mặc dù đại đa số người sẽ cho rằng cửa ra trái ngược với cửa vào mê cung, nhưng em là thấy phải ở chỗ này mới đúng. Nó chỉ cách một vách tường, thời khắc nguy cấp, nếu có thể nhớ đường lúc đi tới, chạy thoát nhanh nhất chính là đột phá bức tường, chạy ra đến cửa. Cô chậm rãi mà nói, tất cả đều là từ trong vô thức. Sau khi dứt lời mới đột nhiên thức tỉnh, bản thân lại thông qua phán đoán không giải thích được mà nói nhượng như vậy, mà nguyên nhân nói nhượng như vậy lại là cảm giác quen thuộc vốn dĩ hoàn toàn trống không này. Đúng, phải là như vậy, thế cục mê cung như vậy đã quyết định. Cô ngẩng đầu muốn tiếp tục nói rõ, lại phát hiện hai mắt mình đang bộc phát thâm trầm, bộc phát u ám, một khắc kia giống như có vô số xoáy nốc thâm trầm bao phủ, trong nháy mắt răng lưới trong lòng cô chôn người thân thiết như cô làm tù binh, giống như rơi vào biển sai, một không gian không thể thở được. Tại sao xác định như vậy? Ánh mắt anh thay đổi, một giây tiếp theo lại phát ra lại đạm mạc như gương, đạm như trong nước, không hề thấy được chút gợn sóng nào. Em nghĩ cách giải thích, muốn nói rằng vừa rồi có một cảm giác quen thuộc thình lình ập tới, nhưng nhớ tới ánh mắt vừa rồi của anh, Tiểu Ngư dừng lại một cái, lại nói hơi đội cười nói. Trực giác đi, ở trong cảnh giáo cũng đã làm huấn luyện như thế, em nhưng là ở phương diện này trực giác luôn luôn đặc biệt tốt. Cô cảm thấy bên trong giọng điệu của mình có một tí ti phọng bị. Lam Cung Thấu tất nhiên cũng nghe ra rõ ràng, nhưng không có lên tiếng, giơ tay lên nhận bản đồ, chậm rãi thu hồi, không hề quăng bất cứ ánh mắt nào với nó nữa. Nhan Tiểu Ngư quay đầu, quay lại bàn phía sau, chuẩn bị tiếp tục uống cháo. Anh đi tới, để lại cánh tay đang cầm chén của mình, ôm cô, sau khi ngồi bên cạnh ghế, đặt cô lên chân của mình. Sau đó, cầm chén cùng muỗng lên, thử nhiệt độ của cháo xong, tự miếng đút cho cô ăn. Tiểu Ngư lại cảm thấy mình giống như cá sụng vật của anh nuôi. Cô dãy giụa nhăn nhó nói. Đại nhân, em tự mình có thể. Rất lâu rồi, anh không có cho em ăn. Đại nhân cắt đứt lời cô, giọng nói bình thản. Gầy. Tiểu Ngư ư một tiếng, ngoan ngoãn hé miệng, cắn một cái ở thìa, sau đó nuốt cháo thơm nồng nuốt vào trong bụng, lại ngoan ngoãn uống thìa thứ hai. Ăn từ từ. Đại nhân dường như rất hài lòng với biểu hiện tốt của cô, tay vỗ bụng của cô nhỏ giọng nói. Đều là của em. Dứt lời, giơ tay lên lau nước canh dính trên khóe miệng của cô. Trong lúc đó cũng thả chậm tốc độ ăn. Nhan Tiểu Ngư ở trong ngực mình từng ngụm bị anh đút đến no, cũng ăn sạch bát cháo mới thả chiếc thìa xuống, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Nhan Tiểu Ngư nhìn động tác của anh, im lặng hỏi ông trời. Đây thực sự là tiết tấu nuôi cô như cá hay sao? Đêm đó, Lam Cung Thấu không có ngủ trong phòng. Anh vừa mới đội một thân áo ngủ đơn giản sạch sẽ, chuẩn bị ôm cô nằm ngủ. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gõ cửa. Mở cửa ra xem lại Ginny. Ginny nói có phát hiện mới. Đường thiếu gia nghĩ ra cấu tạo chức năng, có kỳ vọng có thể cải thiện cùng cải chính tấm phiến trong đầu thấu thiếu gia, cùng xóa đi triệu chứng đau đớn định kỳ, và có nguyên nhân cùng con đường tìm về trí nhớ đã mất. Lam Cung Thấu nghe vậy quay đầu lại nói với Tiểu Ngư một tiếng không cần chờ anh, rồi cất bước cùng Ginny đi ra ngoài, ngay cả cửa cũng không kịp đóng lại. Tiểu Ngư nằm trên giường, xuyên thấu qua khe cửa nhìn bóng lưng một trước một sau của anh vạn giản, bấp mái môi lặng lặng nhắm nghiện hai mắt. Cô rất muốn nằm theo lời Nam Cung Thấu ngủ sớm một chút không cần chờ anh, nhưng vẫn nhịn không được núp ở trong chăn nhìn đồng hồ, chờ tay chân lạnh lẽo cũng không hề cảm thấy mỏi mệt. Trong lúc đó cô vẫn luôn ép buộc mình vào giấc ngủ, cũng không biết vì sao trong đầu lung tung huyên náo, không nhịn được ảo tưởng tất cả đều là hình ảnh của nhiều năm về trước giữa Giản và Lam Cung Thấu, lại cho nghĩ đến anh vì yêu chị ấy. Mặc dù đó là phán đoán, cô lại không cản được sự xuất hiện của nó, càng không có cách nào dừng những hình ảnh nào cho mình càng ngày càng mất ngủ này, tim cũng càng ngày càng đau, cũng càng ngày càng lạnh. Suy nghĩ lung tung chính là bản tính của phụ nữ, huống chi vẫn hiểu mình là chiếm ánh sáng của Giản, mượn phúc của chị ấy mới có may mắn được ở bên cạnh Nam Cung Thấu. Tiểu Ngư ôm ngực cắn răng cố nén khắc chế cơn đau từ đầu đến tim, như vậy gian khổ dãy giụa, mở mắt ra trời đã dần dần sáng, bình minh dần dần lên. Ngoài cửa sổ tuyết đã rơi, tiếng gió như gạo thét. Ngay lúc cô cảm thấy không chịu được nữa thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân rồi tiếng nói chuyện. Tiếng nói chuyện là của Đường Táp, chỉ cảm thấy hắn cố ý giảm thấp âm lượng báo cáo. Người ở lại xác định cửa vào cùng cửa ra rất tinh chuẩn. Do bên sao vừa mới truyền tin tức đến, chị Ná tôi không hiểu rõ. Cái địa hình này chúng ta còn chưa bắt đầu cẩn thận thăm dò, coi như Thấu Đại thiếu gia anh thần thông quảng đại cũng không thể đến mức nước mắt một cái liền đoán ra được cửa ra cùng cửa vào ở nơi đó đi. Thật hiếu kỳ anh làm sao đoán được. Còn nữa, địa hình như vậy, thân ở núi tuyết, nếu không phải vô cùng quen thuộc, căn bản đào cũng không đào ra được, huống chi đoán. Tiếp theo vang lên chính là một tiếng ửm chậm thấp, mặc dù chỉ là một tiếng ngắn ngủi, Tiểu Ngư vẫn có thể đoán ra đó là giọng của Nam Cung Thấu. Anh cũng không có giải thích, cũng không có tiếp lời của Đường Táp, mà là rời đề tài, nói cho hắn biết chuyện bây giờ bắt đầu chuẩn bị công cụ cùng vũ khí, nói lần này muốn leo núi đợi cũng phải 5 đến 7 ngày chưa biết chừng. Được rồi. Đường Táp thấy anh không nói gì cũng sảng khoái ứng rồi hỏi tiếp. Như vậy lần này có mang theo Diên tiểu thư không? Cô ấy thông minh lanh lợi, kiến thức rộng rãi, mong rằng có trợ giúp với lần thăm dò này. Không cần. Nam Cung Thấu chậm ngâm nhỏ giọng từ chối. Tôi không muốn để Diên Ly dấn thân vào nguy hiểm. Đường Táp suy nghĩ một chút cười nói. Cũng tốt, đầu cô ấy rất tốt, nhưng thân thể xem ra yếu đuối, gió thổi một cái liền giống như muốn bay. Hay là để cô ấy ở lại chăm sóc Nhan tiểu thư đi thôi. Chị là Thấu, trong khoảng thời gian này bởi vì nghiên cứu tấm phiến trong đầu anh, gần đây qua lại với Jenny rất gần, ở trong mắt những người ngoài như bọn tôi thấy, thậm chí đã sắp vượt qua khỏi giới hạn quan hệ bạn bè rồi. Anh nhưng ngàn vạn lần đừng lâu ngày sinh tình, hồng hạnh xuất tường đâu đấy. Hắn chỉ là trêu ghẹo bình thường, không ngờ đổi lấy một câu trả lời thận trọng sau khi chậm tư của Nam Cung Thấu. Đối với tôi mà nói, Jenny có lúc sẽ làm tôi thấy được giống như cô ấy, có lúc sẽ làm tôi cảm thấy xa lạ, mà loại xa lạ đó cố tình lại có chút quen thuộc, hình như vốn thuộc với cô ấy, lại không biết vì sao lại không tồn tại quen thuộc trên người cô ấy. Lời này bí hiểm, nếu như không biết lời nói cô ấy là chị người nào, tuyệt đối nghe không hiểu Thấu đại nhân đang muốn biểu đạt ý gì. Những lời này cũng tốt, cho dù suy nghĩ sâu xa sợ rằng rất khó biết được ý nghĩa. Cốc này Đường Táp đã bị xoay đến chóng mặt rồi, nghĩ thật lâu vẫn là không có đáp án, cuối cùng không khỏi gãi đầu nói. Anh nói cái gì thế? Tôi nghe mà cũng không hiểu. Nam Cung Thấu không có nói thêm lời nào, khẽ mỉm cười phân phó. Đi chuẩn bị đi, lên đường. Dứt nói, liền nâng bước chân xuống lầu, trong lúc đó không hề sẽ nghĩ bước về phòng hụ. Đường Táp theo sát phía sau, đi xuống lầu tìm Tống Tiểu Chi cùng Tiêu Miêu tiểu thư chuẩn bị đồ dụng lên núi. Dù sao phụ nữ vẫn thận trọng hơn. Nam Cung Thấu dậy đi, lậu hai đã khôi phục yên tĩnh trước đó. Tiểu Ngư vốn trong mông lung, sau khi nghe mấy câu nói kia của Nam Cung Thấu hoàn toàn tỉnh táo. Hoàn toàn cô nghe hiểu Nam Cung Thấu đang nói cái gì. Cô nghe rất rõ ràng, cũng rất hiểu. Cô ấy kia, chị chính là mình. Cái loại xa lạ kia, chị lạ vì không thuộc về mình, mà vốn dĩ là của Jenny. Cái loại quen thuộc đó, chỉ có Jenny mới có thể hoàn toàn mang đến cho anh. Tiểu Ngư chợt rất sợ. Nhớ tới đêm qua, giọng nói Đường Táp đã tìm ra được điểm đột phá. Nhớ tới lời nói cùng cử chỉ gần đây của Jenny cùng với Thấu, Tiểu Ngư sợ sệt sẽ có một ngày Nam Cung Thấu nhớ ra tất cả, nói cho cô biết tôi không muốn cô, cho dù là một sủng vật ngoan ngoãn, một con cá thuộc về anh, nhưng là anh không cần vật thay thế này. Anh chỉ muốn một thứ duy nhất, đó là một mình sạn, là một người độc nhất vô nhị trên thế gian này. Tiểu Ngư hoàn toàn tỉnh táo, tim đau dữ dội, vô thức nước mắt miệng không một tiếng động từ từ chạy xuống gương mặt. Nghe theo tiếng động cơ trước cửa biệt thự vang lên, sau khi Nam Cung Thấu mang theo đám người hoàn toàn rời đi, cô không muốn nhịn nữa, cô đè nén tim co rút, ôm chặt lồng ngực, không chút cố kỵ nào lớn tiếng khóc lên. Không có ẩn nhẫn, không có đè nén, lớn tiếng tùy ý khóc như vậy, không chút cố kỵ. Cô nghĩ trong cả biệt thự, thậm chí trước viện cũng có thể nghe được tiếng khóc khổ sở cùng tiếng ngậm ngùi thất bại của cô. Nước mắt chảy xuống không ngừng, cô không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết nước mắt nóng bỏng chạy tới gương mặt lạnh lẽo, thì thấy Giản mặc bộ đồ ngủ lảo đảo chạy tới, hiển nhiên đã bị tiếng khóc của cô kinh động, không để ý mệt mỏi suốt một đêm, xuống giường liền chạy tới đây, xông vào phòng cô hỏi thế nào. Tiểu Ngư không lên tiếng, Giản nhắc nhở. Sau khi em tỉnh lại có thể xuống giường, những thiết bị theo dõi kia đều đã rút lui. Em làm sao vậy? Tiểu Ngư có phải nơi nào không thoải mái sao? đau thì nói cho chị biết đi, đừng khóc, đừng sợ, có chị ở đây, chị ở đây. Dạ an ủi, Tiểu Ngư vẫn khóc, trực tiếp khóc đến ê ẩm. Cô mới ôm Dạ nói, chị, em không kiên trì được, em không nên đợi ở nơi này, đợi ở chỗ không thuộc về em không muốn. Cuộc sống quá lựa gạn như thế này cũng quá xa xỉ, đây không phải cuộc sống Hắc Miêu nên có, lấy được nó em không xứng, em thực sự không xứng. Tiểu Ngư, em lại đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Hiển nhiên bị cô khóc lớn tiếng hù dọa đến rồi. Dạ bắt lấy bả vai của cô lắc lắc rồi khuyên nói, rốt cuộc thì sao, em nói cho chị biết, chị giúp em, đừng chậm thay đổi thành cái dạng lời nói bốc đồng như vậy có được không? Em như vậy sẽ làm cho chị cảm thấy thật khổ sở. Tiểu Ngư, em tỉnh táo một chút, em cần phải tỉnh táo. Lời Dạ khuyên cũng không có quá nhiều hiệu quả. Nhan Tiểu Ngư vẫn nằm nỉ trên giường, vẫn đang khóc, mặc dù không còn tùy ý như vừa rồi, mặc dù không còn lớn tiếng, nhưng trong nháy mắt vẫn nặn nước mắt, nặn ướt một mảnh gối đầu. Dạ nhìn cô, từ từ không khuyên dạy cô nữa, ngồi ở bên giường an tĩnh nhìn cô khóc. Trong ánh mắt của cô ta tràn đầy thương tiếc cũng lo lắng, nhíu mày lại có chút bất lực, thật lâu cũng chưa biến mất. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, ngắm thật lâu sẽ cảm thấy dưới gương mặt bình thường kia thật ra cũng có mấy phần lạnh nhạt mà đã ngồi, lạnh nhạt mà nhìn cô gái đang khóc đổ giường bởi vì bi thương cũng đau đớn kết hợp. Trên khuôn mặt không hề có tâm tình gì, giống như một người đứng xem bình thường không một chút liên quan. Khi cảm thấy Dạn không nói lời nào, chỉ ngồi xuống nhìn chằm chằm mình, thì Tiểu Ngư cắn môi, dừng lại một tiếng, ép buộc tiếng khóc của mình nhỏ đi, dần dần thu hồi lại tâm tình, bắt đầu nhịn nước mắt ở hốc mắt, trái tim cũng nhịn đau. Tiểu Ngư không biết mình vì sao, cô nhớ sau đó bản thân tiếp tục làm cạn, khóc giống vì cô rất khó chịu, lại vô ý thức, từ từ không tự chủ được, nên ngừng lại, vì cô cảm giác được, Dạn đang nhìn chằm chằm, giống như dưới ánh mắt của chị ấy. Cô không hẳn là không hiểu chuyện như thế, không tùy hứng như thế, cho nên sau khi ngừng nức nở, nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, ngượng đầu xin lỗi Dạn. Đối với con người mà nói, khóc chỉ là một loại để biểu đạt cảm xúc. Dạn nhấc tay sờ đầu của cô, âm thanh ôn nhu hòa ái. Một khi cảm xúc dâng trào, bi thương bế tắc, thì đây là một cách để giải tỏa. Tiểu Ngư, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng chịu đựng. Dạn cũng không trách cứ, Tiểu Ngư là tự trách trong lòng. Cô lắc đầu nhỏ giọng nói, thật xin lỗi Dạn, là lỗi của em, là em nhất thời suy nghĩ lung tung. Cho dù làm gì đều có mục đích, đều có cái giá tương ứng. Dạn thở dài, giống như lúc trước em nói ra quyết định kia, muốn chị ở lại giúp, thì lên dự đoán đến tình hình hiện tại không phải sao. Từ trước đến nay em rất kiên cường, lần này là thế nào đây? Lần đầu tiên chị thấy em như vậy. Em... Tiểu Ngư muốn nói lại thôi, suy nghĩ cuối cùng lắc đầu cười khổ đáp, em nghĩ nguyên nhân là vì Hắc Miêu hiện tại đã nhan Tiểu Ngư, mèo vô tâm biến thành người, lực phòng hộ cùng với kiên cường cũng kém đến mức đáng thương. Không, những ngày qua chăm sóc em, chị đã vụng trộm kiểm tra cơ thể em đều bình thường như lúc trước, không có gì thay đổi, vẫn siêu việt gấp mấy lần người bình thường. Thay đổi chính là tâm của em. Dạ nói, lúc trước em không hiểu, cho nên dù là bản thân hay với kẻ thù đều không quan tâm. Nhưng bây giờ em đã biết yêu, cho nên niệm biết đau. Nhan Tiểu Ngư không trả lời, trong lòng ngầm thừa nhận ý kiến của Dạn. Khá hơn chút nào chưa? Dạn hỏi thăm, nhấc tay lau nước mắt trên mặt cô. Trong lòng còn khó chịu hơn phải không? Có gì có thể giúp em không? Hay là chị nghĩ cách rời khỏi mới là kết quả tốt nhất? Một câu nói trúng, Dạn luôn là người thông minh. Tiểu Ngư ngồi dậy chụi nước mắt, lắc đầu cầm lấy tay cô nói, em đang trách chính bản thân mình thôi, không liên quan tới chị. Dạn, được, chị biết em khổ sở vì cái gì. Dạn thở dài nói, những ngày này vì chuyện con chip trong đầu Lam Cung Thấu, xác thực chúng ta nuôi tới hơi nhiều, nhưng giữa chị và Lam Cung Thấu tuyệt đối không có gì. Điểm này Tiểu Ngư em có thể yên tâm. Còn nữa, mấy năm nay chị xuất hiện trước mặt anh ta luôn không để lại bất kỳ dấu vết gì. Hiện tại anh ta mất trí nhớ, càng dễ hành sự dễ dàng hơn. Bây giờ em đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, không thể suy nghĩ bậy bạ, như vậy sẽ bất lợi cho cơ thể, có biết không? Dạn tận tình khuyên bảo. Tiểu Ngư nghe gật đầu ừ một tiếng. Thật ra những ngày này Nam Cung Thấu quan tâm cùng bảo vệ em, chị đều thấy rõ. Mỗi lần leo núi về, vì muốn đưa tài liệu cho chị cùng Đường Thiếu gia nghiên cứu, cho nên trực tiếp đến phòng của chị hoặc Đường Thiếu. Mặc dù lần này tới đây là điểm quan trọng chuyện con chip, nhưng sau khi Nam Cung Thấu đưa tài liệu cho chị, liền luôn hỏi thăm em. Dạ trình bày thái độ thuyết phục. Ngoại trừ mang tài liệu đến, nguyên nhân anh ta không trở về phòng chính là vì sợ quấy rầy em. Dù sao thời gian anh ta trở về phần lớn là giữa đêm, từ núi tuyết trở về cả người đều nhiễm khí lạnh, em lại trong thời kỳ dưỡng bệnh, khí lạnh như vậy đối với em vô cùng có hại. Anh ta vội vàng trở về rồi vội vàng đi, cứ như vậy đương nhiên sẽ quấy rầy em nghỉ ngơi. Tất cả mọi chuyện anh ta làm đều là suy nghĩ cho em. Đối với lời nói của Dạn, Tiểu Ngư không nghi ngờ, nhẹ nhàng nói: em không nghi ngờ chị, cũng không nghi ngờ tình cảm của Thạch Đầu, chỉ là em sợ. Âm thanh của cô không tự tin. Em sợ, em không làm được. Em như vậy cơ bản không xứng ở bên cạnh anh ấy. Sợ có một ngày anh ấy nhớ hết tất cả, nhất định sẽ không để em tiếp tục giả mạo nữa. Em sợ anh ấy sẽ đuổi em đi. Em càng sợ bởi vì gần đây có thời gian em đụng độ với anh. Em sợ anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ. Đồ ngốc. Mất trí nhớ, không có trí nhớ trước kia, thân phận cùng mặt mũi đều bị vùi lấp. Hiện tại Nam Cung Thấu yêu em, là em, sẽ em lại nghi ngờ được chứ? Nếu như không nghi ngờ, vì sao lúc em hôn mê, anh ấy lại nắp camera giám sát? Cuối cùng, Tiểu Ngư cũng nói những lời luôn chôn trong lòng mình. Đây là chuyện nên làm với người mình yêu sao? Dạ nghe vậy, lại cười, ý cười thân thiết lộ ra hàm răng. Lúc ấy chị cho em biết có camera giám sát là vì nhắc nhở em phải chú ý lời nói, không được lộ ra thân phận của hai chúng ta thôi. Cũng là chị chủ quan sơ sẩy, quên nói cho em biết. Cái thiết bị giám sát này là bác sĩ An cùng Đường Thiếu Gia và chị thảo luận lắp đặt, đã có sự đồng ý của Nam Cung Thấu. Bởi vì hoàn cảnh em hoàn toàn cô lập, bọn chị không có khả năng theo sát em 24/24 nên mới lắp camera để có thể tùy thời chú ý đến em. Trong lúc đó, Nam Cung Thấu đi leo núi, nhất quyết cầm theo màn hình nhỏ, luôn luôn quan tâm chú ý đến em. Nếu không, vì sao khi em xuống giường có thể tùy ý ngồi xe lăn đi dạo, sau khi tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh camera liền tháo xuống? Nghe Dạ nói, Tiểu Ngư sững sờ, cẩn thận nghĩ lại mới biết mình đáng giận đến cỡ nào. Sắc mặt khẽ phiếm hồng, trong nội nên áy náy cùng có nội với Nam Cung Thấu. Lừa gạt, ngụy trang, giả mạo ở bên cạnh anh đã làm cô thẹn mấy năm, hiện tại lại còn không tín nhiệm cũng nghi ngờ anh nữa. Nhàn Tiểu Ngư thật là vừa mất mát, vừa ngốc, vừa làm hỏng hết tất cả. Trong lòng Tiểu Ngư hơi u ám, cúi đầu tự trách, sau đó liền nhận đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Dạn hỏi. Chị nói tối qua nghiên cứu của tiến triển là gì vậy? Nam Cung Thấu, anh ấy có hy vọng nhớ lại chuyện lúc trước hả? Dạn nghe vậy liền cười, có chút tính toán, có chút khó dò. Đồ ngốc, làm sao chị có thể khôi phục ý thức cho người kia được? Thanh âm của Dạn nhẹ nhàng vang lên bên tai, mang theo một chút tự tin, cũng mang theo một chút quỷ dị. Từ cái ngày chị bắt đầu đồng ý giúp đỡ em, chị sẽ không làm chuyện gì phá hỏng tương lai hạnh phúc của hai người chúng ta, không phải sao? Những cô ấy tươi cười, Tiểu Ngư bỗng nhiên có chút sợ hãi, cô mím môi chần chờ hỏi. Giản, chị đã làm gì với Nam Cung Thấu? Không có gì. Giản cười, cô nàng bây giờ đã khôi phục cảnh xuân tươi đẹp ngày xưa, dịu dàng dễ gần. Mấy ngày nay, chị vẫn luôn giúp cậu ta chữa trị tổn thương do con chip ở trong đầu. Như vậy không những kéo dài hạn sử dụng của con chip trong đầu cậu ta, cũng có thể giảm bớt số lần cậu ta tái phát đau đầu đến mức tối đa. Nghiên cứu này hiện tại cũng có điểm đột phá mới, vẫn có thể xem như thực sự thành công. Dừng một chút, Dạ nói đến trọng điểm. Về phần ký ức, ở trong vi mạch con chip và trình tự ký ức của Nam Cung Thấu đã hoàn toàn bị xóa rồi. Muốn khôi phục không có khả năng, dù đại la thần tiên cũng không có cách nào. Ý của chị là? Tiểu Ngư trợn to mắt, không biết là vui hay buồn. Anh ấy vĩnh viễn cũng không nhớ nổi đoạn chuyện nhiều năm trước ở trường học không tên và việc tham dự vào cuộc chiến tranh kia sao? Chính xác. Cắt ngang lời nói của cô, Dạ nói một cách chắc chắn. Chỗ này đã được chị và Đường Thiếu Gia kiểm nghiệm nhiều lần nên tuyệt đối sẽ không có ngộ nhỡ, là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì trên phương diện nào đó mà nói thì tổ chức não bộ của Nam Cung Thấu bởi vì sự tồn tại của con chip mà đã trở nên siêu việt so với loài người, nhưng cũng thấp hơn so với loài người. Siêu việt chính là khả năng chứa đựng vô tận thông tin và trí nhớ. Thấp hơn là sau khi bị người khác tìm được trình tự tổ chức và mật mã rồi tiến hành mạnh mẽ phá hoại thì đối với cảm giác ký ức bên ngoài không thể khôi phục được. Loại không thể khôi phục này phần lớn tồn tại chặt chẽ với phương diện ký ức, cho nên khả năng cậu ta có thể khôi phục ký ức lúc trước gần như bằng không. Chính là Tuy rằng dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, nhưng Tiểu Ngư cũng nhanh chóng hiểu được. Môi mỏng của cô khẽ nhếch, rõ ràng lại thêm một lớp kinh ngạc nữa. Nhưng nếu nói như vậy, về sau nếu có người cố ý cắt bỏ con chip của anh ấy, chẳng phải chuyện đó sẽ vô cùng bất lợi đối với sự an toàn của anh ấy về sau hay sao? Không đâu. Dặn lắc đầu, Dặn tiếp tục đáp. Nói thật, sản phẩm phát minh con chip này, bản thân nó đã cao hơn tri thức khoa học và kỹ thuật hiện tại vài thập niên. Chị thấy ngoại trừ nhà phát minh thì người có thể làm được việc phá giải trình tự tổ chức của con chip này hay động tay tiến hành phá hỏng, quả thực đã ít, lại càng thêm ít. Thậm chí có thể nói, có khả năng là căn bản không tồn tại. Nếu thực sự không tồn tại, như vậy mấy tháng trước, ai đã tập kích phá hỏng con chip trong đầu của Nam Cung Thấu? Tiểu Ngư nhíu mày. Nếu là tai nạn ngoài ý muốn thì còn giải thích được, nhưng nếu thực sự có người mang ý định làm như vậy, chẳng phải là Nam Cung Thấu về sau sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm không biết hay sao? Lúc này đây, thứ bị cắt bỏ chính là giọng ký ức ngắn ngủi trước khi còn bé. Tiếp theo, ai biết lại là cái gì? Con người khi không biết, thậm chí rơi vào trạng thái hoàn toàn không biết gì cả. Bất lực, yếu ớt nhất, cũng là dễ dàng chịu công kích nhất, cũng là thời khắc thể xác và tinh thần đều bị hủy diệt. Loại nguy hiểm này không chỉ đối với Nam Cung Thấu, mà đối với toàn bộ nhà Nam Cung mà nói. Đó là một loại uy hiếp, một loại uy hiếp tiềm tàng. Nên mới nói, hiện tại nhà Nam Cung ở đây hơn một tháng, không nề hà phiền toái mà nhiều lần lên núi tuyết thăm dò nguyên nhân. Thứ người kia muốn tìm không phải ký ức khôi phục nữa, mục đích cuối cùng là muốn vào thời điểm mấu chốt vì nhà Nam Cung mà diệt trừ hậu hoạn. Dặn trả lời. Tiểu Ngư nghe nói vậy, nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Như vậy, người nước trước cung kích Nam Cung Thấu điều tra ra rồi sao? Hiện tại có manh mối gì không? Dặn lắc đầu. Chị không rõ ràng lắm, dù sao chị cũng là người ngoài. Nam Cung Thấu chỉ bàn bạc chuyện con chip và trị liệu các thứ với chị thôi. Chuyện như vậy tất nhiên sẽ không tùy tiện nói cho chị biết. Hai chữ người ngoài này từ trong miệng của cô nàng nói ra cũng không phải khổ sở cũng mất mát, mà ngược lại thực sự nhẹ nhàng. Giây phút Nhan Tiểu Ngư nhìn vẻ mặt của cô nàng lại càng thêm xác nhận những gì mới vừa nói, chính mình được bảo đảm tính chân thật. Em hiểu. Thở phào một hơi, Tiểu Ngư ngồi thẳng thân mình nói với Dặn. Hóa ra người chẳng hay biết gì, thực sự dễ dàng suy nghĩ lung tung. Hiện tại em hiểu, tâm trạng cũng khá hơn nhiều, sẽ không có loại tình huống giống hôm nay xuất hiện lần thứ hai. Dặn, ít nhiều gì cũng có chị. Nói rồi nắm tay cô nặng, Dặn cũng không nói chuyện, nắm tay cô. Tiểu Ngư cảm giác tay cô càng lạnh hơn so với tay mình. Cũng đến lúc này mới chú ý tới, chị ấy bây giờ không giống ngày thường ở biệt thự, mặc thật dày, phiền toái chồng chéo, tầng tầng lớp lớp, mà chỉ có một chiếc áo ngủ mặc trên người, ẩn ẩn nhìn ra được thân hình xinh xắn lăn lợi của chị ấy. Chị mau mặc thêm quần áo vào đi. Tiểu Ngư hốt hoảng lấy áo khoác của mình khoác lên người cô nàng, vội nói. Sắc mặt tái nhợt như vậy rồi, hai tay cũng đều lạnh lẽo, tất cả do em, chị lo chuyện của chính mình, căn bản không chú ý tới chị. Chị không sao đâu. Khoác kỹ áo ngoài, Dặn cười hì hì. Chị sinh ra đã có thể hàn, nhiệt độ cơ thể thấp hơn so với người bình thường, kỳ thực cũng không sợ lạnh. Không sao đâu, đừng lo lắng cho chị. Trong khoảng thời gian này ở chỗ này, chị cũng nuôi chính mình cho béo nhựa như vậy. Nói vậy về sau, ban đô nhìn thấy chị nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Nghe chị ấy nói như vậy, Tiểu Ngư xác thực phát hiện Dặn giống như càng có da có thịt hơn so với lúc trước gặp mặt. Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau, chị ấy còn gầy hơn so với cả mình. Bộ dáng gầy yếu thoạt nhìn như gió thổi qua là bay mất. Lại nhìn gương mặt mỉm cười của cô nàng, lúc nhắc tới ban đô thì khóe miệng còn treo vẻ hạnh phúc nhộn nhạo, không ngăn được sự hâm mộ. Tiểu Ngư nói, giọng nói mang theo hiếu kỳ. Bỗng nhiên em muốn biết, Bando là dạng người gì, như thế nào? Nghe cô nhắc tới Bando, nét cười trên khóe miệng của Dặn hơi cứng lại, cả thân hình trong một phút lại nháy mắt khôi phục dáng vẻ bình thường. Cô nàng quay mặt đi, cười nói với Tiểu Ngư. Cái này ư, về sau chị lại cho em biết, hiện tại chúng ta có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Chuyện quan trọng hơn? Tiểu Ngư nhất thời không rõ. Cái gì cơ? Ở trong thời gian ngắn nhất, biến em. Dặn công cộng khóe môi, ánh mắt nhìn cô bất chợt sáng lấp lánh. Trở về làm hắc miêu. Đêm này, tuyết lớn như lông ngỗng rơi giật thật nhiều, áp suất thấp khiến mọi người tìm nơi tránh gió rồi hạ trại đều cảm thấy ngực mình nặng nề, cực kỳ không thoải mái. Sau khi Bạch Miêu nấu canh nóng cho đại gia, bèn chui vào lều lớn trốn tuyết, cầm chén đưa cho Tống Tiểu Chi sợ hỏi. Tình huống hiện tại của Tiểu Tình Thiên như thế nào rồi? Có thông báo gì không? Vẫn luôn cứ đi khắp nơi trên thế giới thôi. Tôi đã phái thủ hạ nhưng sợ bị phát hiện nên đều đi theo xa xa, tuy nhiên vẫn có bảo đảm luôn an toàn. Tống Tiểu Chi hớp xong một ngụm canh nóng thì trả lời. Nam Cung Tuyệt cũng yên tâm như vậy luôn à? Bạch Miêu kinh ngạc hỏi. Từ trước đến nay đều cưng chiều như chân bạo, con gái bạo bối là không thể đụng vào, là không thể đụng, hiện tại lại biến mất như vậy mà không truy cứu, ngược lại cứ để tự do, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đứa nhỏ Tình Thiên này bởi vì thân thể nên được tôi và Nam Cung Tuyệt nuôi nấng chu đáo, tuy không nói là sẽ mặc kệ vô độ, nhưng thực sự sợ một trận mưa gió sẽ cướp đi sinh mệnh của con bé. Tiểu Trí biết rũ mắt xuống, ngữ khí có phần cảm khái. Mấy ngày trước tôi và Nam Cung Tuyệt từng thức trắng đêm để thảo luận vấn đề này. Tôi nói với anh ấy có lẽ là do cách thức cưng chiều nuôi nấng của chúng tôi, nuôi nấng Tịnh Thiên xảy ra vấn đề. Kỳ thực con bé Tịnh Thiên căn bản cũng không yếu ớt như vậy, cũng không yêu cầu bảo hộ hay nâng niu gì cả. Bằng không cũng sẽ không dưới tình huống như vậy mà lén nút trốn đi, càng sẽ không bỏ đi lâu như vậy, cũng không nhớ đến cha mẹ, đến một câu liên lạc hỏi thăm cũng không có. Nhớ khi cô mới vừa gia nhập tổ chức, tuy rằng gia nhập với tư cách bị bốt nhận nuôi vào, nhưng lúc ấy bốt huấn luyện đối với cô vô cùng nghiêm khắc, chưa bao giờ khuyết thiếu, huống hồ khi đó cô còn đang có mang. Bạch Miêu ngẩng đầu nhớ về ngày trước, khi đó cô quật cường cực kỳ, cũng không kêu đau, cũng không nhận thua, nhiều lần huấn luyện đều đem hết toàn lực gắng đạt tới điểm số 1, lão đại cũng cho rằng cô là một hạt mầm tương lai. Sao lại sau khi tôi gia nhập tổ chức được mấy tháng, lão đại mới kinh ngạc phát hiện tôi có bệnh tim, hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy, tùy lúc có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tống Tiểu Chi nói tiếp, vẻ mặt như chìm vào hồi ức. Ngẫm lại khi đó cũng không thể không tưởng tượng, bốt một lòng nghĩ cho gia tộc của tôi có truyền thống mắc bệnh hiểm nghèo, mà lại bởi vì biểu hiện của tôi mà xem nhẹ nguy hiểm. Dưới cường độ chiến đấu và huấn luyện như vậy, tôi chưa từng phát bệnh, từ đó đến nay vẫn sống yên ổn. Khi đó tất cả mọi người chúng tôi tuy ngoài mặt chưa nói, nhưng trong lòng đều rất tán thưởng, sát thủ của tổ chức chúng ta đều là kỳ tích. Bạch Miêu cười khen ngợi không tiếc lời. Cho nên chúng tôi có lý do để tuyệt đối tin tưởng, cho dù trời cao bất công khiến Tình Thiên phải mang bệnh tật, nhưng con bé cũng sẽ kế thừa huyết thống chất lượng tốt của cha cùng với tính cách ngoan cường bất khuất của mẹ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mặc cho người khác tự tiện thương tổn bản thân của mình, khiến cho những người quan tâm con bé phải đau lòng và giận dữ, không phải sao? Hơn nữa hành động hiện tại của con bé cũng chứng minh nó thực sự giảm bệnh. Thành viên phía tin tức thực sự có thể nói bậy mà. Nhìn cô ta cười, Tiểu Chi giơ tay vỗ đầu vai của cô ta. Sinh ra 3-4 đứa con quả nhiên là không giống với tôi, càng có kinh nghiệm giáo dục con trẻ nhỉ. Được, nếu không phải sinh một ổ nhiều như vậy, 3-4 mỗi ngày làm tôi đau đầu, nhà tôi có thể áp dụng phương pháp nuôi dạy mặc kệ bạo lực đe dọa. Nói rồi Bạch Miêu không nhịn được mà vỗ trán. Thành đầu nhà các cô, một chọi được 3, làm sao tôi lại không sinh ra được một đứa con như vậy chứ. Không ngừng cố gắng đi, Hôi Miêu tiên sinh vẫn còn trẻ lắm, tôi ủng hộ cô. Tiểu Chi cổ vũ nói. Không, ngàn vạn lần đừng có nha. Nước mắt một cái Bạch Miêu tức giận, vừa tốn tiền lại còn hao tổn tinh thần, lời này của cô cũng không thể để lão Miêu nhà tôi nghe được đấy. Bằng không khi trở về tôi lại bị anh ta ức hiếp, không có một ngày an lành. Tự ức hiếp này mang ý vị gì người trưởng thành đều hiểu. Tiểu Chi nghe đến hai chữ đó chỉ cười. Lão Miêu sao? Nước nhìn thiết bị truyền tin bị bỏ lại bởi vì phải làm cơm, sau khi cùng con nhà mình trò chuyện quên đóng lại, còn bị phu nhân Bạch Miêu lém một bên chạy xa. Tống Tiểu Thư không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì thành viên phụ trách tin tức và nhớ rõ tất cả thiết bị trò chuyện của Miêu gia đều là phóng đại 3D phân giải cao, mang theo thiết bị khuếch đại âm thanh tiên tiến nhất. Hiện tại lại bị nói như vậy, bà nghĩ Hôi Miêu tiên sinh đêm nay lại đau lòng vô hạn rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.